Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiều Kiều thấy Trương Mỹ Phượng trần trừ, trong lòng càng thêm sốt ruột, cô ta vội vàng kéo tay Trương Mỹ Phượng, giục, chị à, chúng ta vào tìm đi. Nếu cô ta không lấy, thì có gì mà phải sợ. Trương Mỹ Phượng rút tay ra khỏi tay Lý Kiều Kiều, lắc đầu. Thôi, tôi chờ chồng về rồi tính sau. Nếu thật sự không phải do Tần Chiêu Chiêu làm, mà tôi còn tùy tiện vào nhà lục soát, thì sẽ bị coi là người phá hoại đoàn kết. Chuyện này có thể ảnh hưởng đến chồng tôi không thể làm vậy. Nếu cô nói không phải cô làm, thì tôi tin cô. Tôi sẽ đi tìm chỗ khác. Trương Mỹ Phượng nói xong liền định rời đi, nhưng chưa kịp bước đã bị Lý Kiều Kiều giữ lại. Chị Mỹ Hưởng, sao chị có thể bỏ đi được? Chị tin lời Tần Chiêu Chiêu sao? Nếu chị bỏ đi, con gà của chị sẽ mãi mãi không tìm lại được. Tần Chiêu Chiêu nhìn Lý Kiều Kiều đang nhảy nhót khắp nơi, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Đời trước, nguyên chủ đã quá ngây thơ, dễ dàng để bản thân rơi vào bẫy của người đàn bà này. Trương Mỹ Phượng không phải người thiếu suy nghĩ. Lúc này, cô đã nhận ra điều bất thường. Cùng sống trong khu gia đình này một thời gian dài, cô cũng hiểu phần nào tính cách của mọi người. Lý Kiều Kiều rõ ràng đang cố ý xúi giục cô gây chuyện với Tần Chiêu Chiêu, chẳng qua là để trả thù cá nhân mà thôi. Trước đây, hai người từng cãi nhau vài lần, mà Lý Kiều Kiều cũng không ít lần nói xấu Tần Chiêu Chiêu trước mặt cô. Trương Mỹ Phượng thu tay lại, lạnh nhạt nói, nếu không tìm được thì thôi, Kiều Kiều, chuyện của tôi không cần cô lo nữa. Lý Kiều Kiều tức đến phát điên, sao Trương Mỹ Phượng lại dễ dàng bỏ qua như vậy, nếu chuyện này kết thúc lặng lẽ. Chẳng phải tất cả những gì cô ta cố gắng từ trước đến nay đều vô ích sao? Nhưng nếu Trương Mỹ Phượng không muốn làm lớn chuyện nữa, cô ta cũng chẳng có cách nào ép buộc. Ngay lúc này, Tần Chiêu Chiêu lên tiếng. Chị à, chị không thể cứ bỏ qua như vậy. Nếu con gà không được tìm ra, tôi vẫn sẽ là người bị nghi ngờ. Để xóa bỏ mọi lời đồn đoán và tìm ra kẻ trộm thực sự, chị vẫn nên vào nhà tôi tìm một lần đi. Trương Mỹ Phượng còn chưa kịp đáp lời, Lý Kiều Kiều đã nhanh chóng chen vào. Chị à, Tần Chiêu Chiêu đã nói vậy rồi, chị cứ vào tìm đi. Chúng tôi sẽ cùng vào với chị. Trương Mỹ Phượng quay sang nhìn Tần Chiêu Chiêu, ánh mắt có chút do dự. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, sau đó hướng về những người phụ nữ khác trong khu gia đình, giọng nói bình tĩnh nhưng không kém phần chân thành. Tôi đến đây chưa lâu, nhưng đã làm nhiều chuyện không phải với mọi người. Hôm nay tôi muốn nhân cơ hội này để nói lời xin lỗi. Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục, tất nhiên là trừ Lý Kiều Kiều ra, đám đông xôn xao hẳn lên. Trước đây, Tần Chiêu Chiêu luôn là người không chịu thua ai, hôm nay lại chủ động xin lỗi, khiến ai nấy đều cảm thấy lạ lẫm. Hồi mới đến khu gia đình, Lý Kiều Kiều thường xuyên đến nhà tôi, tỏ ra thân thiết, hỏi han đủ điều. Tôi ngây thơ, nghĩ cô ta là người tốt, liền kể hết mọi chuyện cho cô ta nghe. Nhưng tôi không ngờ, cô ta lại đem những chuyện đó đi lan truyền khắp nơi. Cô dừng một chút, ánh mắt quét qua đám người trước mặt. Khi biết được cô ta làm vậy, tôi rất giận. Đó là lý do tôi tìm cô ta cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau. Sau đó, các chị không tin tôi, đứng về phía cô ta, khiến tôi càng tức giận hơn. Vì thế, tôi đã làm ra nhiều chuyện điên rồ. Bầu không khí trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi tôi nhận ra sai lầm của mình thì đã làm mất lòng tất cả mọi người. Tôi cũng định tìm cơ hội để xin lỗi, nhưng chưa kịp thì hôm nay lại xảy ra chuyện này. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, nụ cười có phần bất đắc dĩ. Nếu mọi người có thể tha thứ cho tôi muốn mời mọi người đến nhà chơi. Chúng ta cùng tìm ra kẻ trộm gà, cũng trả lại sự trong sạch cho tôi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không ai ngờ Tần Chiêu Chiêu lại nói những lời như vậy. Trước đây, cô lúc nào cũng cao ngạo, chưa từng cúi đầu trước ai. Nhưng những gì cô nói hôm nay lại không hề giống với con người trước đây của cô. Mà nghĩ lại, từng câu từng chữ cô nói đều không sai. Lúc mới đến đây, sắc đẹp của Tần Chiêu Chiêu đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Ai cũng nói rằng cô còn đẹp hơn cả minh tinh trên phim ảnh. Chỉ có Lý Kiều Kiều từng chế nhạo cô. Nói rằng gương mặt cô nhỏ như con cáo, chẳng có chút sắc sảo hay kiêu sa nào, chỉ toát lên vẻ tầm thường. Chính miệng cô ta cũng là nguồn cơn của những lời đồn về Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm Lan khắp khu gia đình này. Đặt mình vào vị trí của nguyên chủ, ai gặp phải chuyện như vậy cũng khó mà bình tĩnh được. Chỉ là cách phản ứng của cô có phần cực đoan hơn người khác mà thôi. Lục Doanh Trường là một người tốt, trong tương lai, mọi người vẫn phải tiếp tục chung sống trong khu gia đình này. Ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu sẽ gặp, nếu có thể hóa giải mâu thuẫn, đó cũng là điều tốt. Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên, vợ Lục Doanh Trường đã nói vậy rồi, chúng ta đều là người trong một khu, chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi. Cứ để mọi chuyện qua đi, chúng ta phải đoàn kết để các ông chồng yên tâm công tác. Hơn nữa, chúng ta cũng chưa từng vào nhà Tiểu Tần, giờ cô ấy đã mời, thì cứ vào ngồi một chút đi. Cách Trương.